Yêu tôn. Khi Mạnh Hạo lùi về phía sau, hắn mơ hồ cảm thấy giống như trên vẻ mặt những quỷ hồn này, tuy rằng điên cuồng, nhưng lại không có hung tàn ý gì. Chỉ là lúc này cấp bách, hắn cũng không nghĩ kịp. Bốn phía sát khí tản ra, đánh đuổi từng nhóm quỷ, hỗn chiến một cách điên cuồng. Đồng thời con mắt thứ ba ở mi tâm cũng vào giờ khắc này, cấp tốc khép kín. Gần như khi nó khép kín, tất cả biến mất, nhưng mà Mạnh Hạo vẫn cảm nhận được vô biên vô tận. Hàn khí ở xung quanh đây không ngừng tăng lên. Đi! Lão nhân trưởng giáo không chần chờ, lập tức lên tiếng. Mọi người toàn bộ triển khai tốc độ chạy thẳng tới xa xa. Lúc này cũng không thể đi phân biệt phương hướng gì. Mọi người bay nhanh. Phía sau họ khí tức băng hàn như cũ tích lũy, không ngừng ngưng tụ. Nhưng mà dường như theo con mắt thứ ba Mạnh Hạo khép kín, những quỷ hồn kia không tìm được sự hiện hữu quán. Mấy canh giờ sau, đoàn người rốt cục trốn ra khỏi khuyến khu vực băng hàn kia. Mỗi người đều sắc mặt khó coi. Tô Dịch và Tâm Nguyệt có chút hổ thẹn. Ở phía sau Mạnh Hạo trầm mặc im lặng. Chết tiệt, người muốn làm gì? Người có biết vừa rồi là nguy hiểm cỡ nào hay không? Người lỗ mãng, suýt nữa hại chết mọi người chúng ta. Mấy vị trí tôn khác lập tức có người gầm lên. Mặc dù bọn họ không thấy được những quỷ hồn kia, nhưng mà trực giác làm cho bọn họ hiểu rõ. Vừa rồi, mỗi một người bọn họ đều trải qua biến chuyển sống chết. Một khi bị những khí tức băng hàn kia bao phủ, trốn không thoát, sợ là cả đời này đều phải ở chỗ này tống táng. Mạnh Hạo không biện giải, mà là ung quyền hướng về mọi người cúi đầu. Thế được Mạnh Hạo luôn luôn lạnh như băng như vậy, mấy trí tôn kia sắc mặt mới khá hơn một chút, nhưng mà vẫn là vẻ mặt âm trầm, bởi vì bọn họ phát hiện mình đã không còn ở trên con đường trước. Ở trong phiến tinh không này, bọn họ biết hậu quả khi đi lầm được. Mà cúi đầu của Mạnh Hạo có thể cho người khác không lên tiếng nữa, nhưng vị trí tôn thứ sáu kia lại là hừ lạnh một tiếng. Một thân lực bảo. Hai trí tôn dưới trướng của người kia chết cũng liền chết, cứu bọn họ lại làm cho chúng ta bị lạc phương hướng, chuyện này đáng giết. Nếu là đổi thời điểm khác, trước hắn đã trải qua một trận chiến với Mạnh Hạo sẽ không có mở miệng như vậy. Nhưng mà giờ này hiển nhiên Mạnh Hạo chọc tất cả mọi người, hắn lập tức liền thêm dầu vào lửa. Đúng là như thế. Lão Kiều, người cho dù có cúi đầu xin lỗi, nhưng chuyện này quá là lớn. Chúng ta đều bị lạc phương hướng. Người biết được chỗ này bị lạc bao nhiêu hung hiểm sao? Chí tôn thứ 8, trong vô cùng chí tôn ở một bên, cũng âm lãnh lên tiếng. Hai người bọn họ vừa nói, mấy vị trí tôn khác nhíu chặt hơn. Lão nhân trưởng giáo nhíu mày, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Đa tạ trưởng giáo trước tương trợ. Mạnh Hạo nhìn về phía lão nhân trưởng giáo. Trước người này mặc dù không có trợ giúp nhiều lắm, nhưng mà kỳ tâm ý Mạnh Hạo hiểu rõ. Đối phương có thể quay đầu lại, vốn đã là nói rõ vấn đề. Chuyện này Mạnh Hạo ghi tạc ở trong lòng. Mà mấy vị trí tôn khác ngoại trừ trí tôn thứ 6 trước cố ý chậm một chút ra, phần lớn đều là thành tâm muốn đi giúp hắn. Chuyện này khiến Mạnh Hạo đối với Thương Mang phái này mơ hồ có một tia nhận thức. Trước ngươi nhìn thấy gì? Lão nhân trưởng giáo co mày lên tiếng. Quỷ thành. Nơi này là một tòa thành trì. Những vẫn thạch kia đều là kiến trúc, mà ở xung quanh chúng ta là vô biên vô tận quỷ hồn. Nơi này là một tòa quỷ thành, người sống không thấy được. Mạnh Hạo chậm rãi nói. Trường giáo chí tôn nghe được lời này, bỗng nhiên tay phải nâng lên hư không một trào. Lập tức trong tay xuất hiện một cái ngọc giản tràn ngập khe nứt, rất là cổ xưa, thương tang, đưa cho Mạnh Hạo. Ngươi xem một chút, có phải tòa thành này hay không? Mạnh Hạo nhận lấy ngọc giản, thần thức quét một cái, lập tức trong đầu xuất hiện hình dáng một thành trì. Không rõ, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là bộ dáng của tòa quỷ thành kia. Đích thực là thành này. Trường giáo chí tôn nghe lời này, trên vẻ mặt lộ ra một chút tia sáng kỳ dị, hình như có chút phấn chấn, hắn nhìn Mạnh Hạo mở miệng một lần nữa. Vậy ngươi có thấy một con đường hay không? Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, hồi tưởng trước một màn, chỉ một đường không có quỷ hồn, khiến hắn ghi nhớ khắc sâu. Nghe vậy, gật gật đầu. Trường giáo Chí Tôn trầm mặc, nhìn hư vô bốn phía, nhìn vẫn thạch bốn phía, ở trên vẻ mặt có một chút phức tạp, chậm rãi lên tiếng, thanh âm truyền ra, rơi vào trong tai của mọi người. Truyền thuyết, rất lâu trước đây, nơi này đã từng là một tòa thành. Một tòa thành trì khổng lồ, chín đại lục chẳng qua là trung tâm bên trong tòa thành này mà thôi. Khi đó, nơi này gọi là Thánh Nhân Thành. Cho tới một ngày, trong một đêm, trong cả thành trì, gần như tất cả mọi người toàn bộ tử vong. Vô số sinh mạng, vô số tu sĩ, vô số tồn tại, toàn bộ tử vong. Chết quỷ dị, chết thần bí, chết vô thành vô tức. Chỉ có thường mang lão tổ của một số người không nhiều lắm là còn sống. Bọn họ cùng ly khai. Từ nay về sau có thường mang đạo ở bên ngoài thường mang ngoại. Một số năm sau, thường mang lão tổ lần nữa trở về. Hắn lựa chọn nơi này trở thành minh cung quán. Truyền thuyết, thường mang lão tổ cuối cùng vẫn lạc ở đây. Cũng có nghe đồn rằng hắn không có chết, mà ở nơi này bồi bạn với những hài cốt hắn đã từng là đồng bạn. Cho đến vô tận năm tháng sau, hắn để lại siêu thoát pháp, rời đi. Đây là truyền thuyết. Truyền thuyết này, phiến tinh không vốn không phải như vậy. Nghe đồn thương mang lão tổ bị thương, sau khi mai táng một số người, hóa tinh không thành thương mang, đi chôn cùng. Tòa thành ngươi thấy được kia, chính là nơi đã từng là Thánh Nhân Thành. Lão Kiều, dựa theo con đường trước người thấy kia, dẫn chúng ta đi tới. Con đường kia mới là đường chính xác của Minh Cung. Trường giáo Chí Tôn khẽ thở dài, lẩm bẩm nói nhỏ. Nghe đồn hắn nói, rất nhiều người đã từng nghe qua. Mà Mạnh Hạo lại là lần đầu tiên nghe được, hắn ta trầm mặc một lát. Nhớ lại ở trong thế giới quỷ thành, thấy được thân ảnh trên đại lục thứ 9. Mạnh Hạo suy tư, gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn về phía xa xa, đối lập sau, tổ chức bước đi. Mọi người khác đi theo phía sau hắn ta. Ở hư vô trong tinh không chạy thẳng tới xa xa. Lúc bắt đầu Mạnh Hạo cần phải cẩn thận suy tư, nhưng mà dần dần, một lúc lâu, Mạnh Hạo càng lúc đi càng nhanh. Ở trong bọn họ lại không có bất kỳ người nào xuất hiện tử vong quỷ dị như trước. Giống như đường bọn họ, tại hiện tại, đúng như lúc hắn ta nhìn thấy, không có bất kỳ quỷ hồn. Hai người Chí Tôn thứ 6 và thứ 8 cũng khó mà nói thêm gì nữa. Về phần mấy vị Chí Tôn khác, lúc này đều mắt lộ ra tia phấn chấn. Mắt thấy mọi người dường như là cách phiến đại lục thứ nhất kia càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, xung quanh xuất hiện một khí tức băng hàn. Khí tức này vừa mới xuất hiện, lập tức bị mọi người phát hiện, nhưng không đợi bọn họ phản ứng. Khí tức này ầm ầm bạo phát, nháy mắt điền nồng đậm gấp trăm lần. Gấp ngàn vạn lần. Cả bốn phía trong nháy mắt bao phủ vô cùng băng hàn. Tại trong băng hàn này vẫn tồn tại vài luồng khí tức, cho dù là Mạnh Hạo cũng đều kinh hãi, cho dù là vị trưởng giáo Chí Tôn kia cũng đều vẻ mặt đại biến. Mạnh Hạo bước chân chợt ngừng, tất cả mọi người phía sau hắn lập tức đều dừng lại, vẻ mặt đều nổi lên biến hóa. Mạnh Hạo, ngươi làm chuyện tốt. Chí Tôn thứ 6 sắc mặt khó coi, lúc này không cần thiết mặt mũi của nhau, trực tiếp hô lên tên Mạnh Hạo. Chết tiệt, ngươi không phải đang dẫn được, ngươi lại muốn hại chết mọi người chúng ta. Vị Chí Tôn thứ 8 kia cũng là nhíu mày khi nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo sát cơ. Mấy vị Chí Tôn khác cũng đều về mặt âm lãnh, từng người tu vi tán ra. Đủ rồi, lão nhân trưởng giáo gầm nhẹ, đáy lòng hắn cũng đang thở dài. Lần này đến hủy hoại chỉ trong chốc lát, lần này bọn họ những người này dù là có thể trở về đi thì sợ cũng sẽ bị thương. Về phần những Chí Tôn bát nguyên kia, liền nhìn tạo hóa. Nhất là trong khí tức xung quanh kia, có mấy dao động hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Càng làm cho vị lão nhân trường giáo này đáy lòng thầm thở dài. Lần này kế hoạch hủy bỏ, lập tức đánh ra đi. Lần sau chúng ta chuẩn bị càng đầy đủ một chút, chờ ở lại chỗ này. Hắn nói xong, đang muốn lùi về sau. Chí Tôn thứ 6 và Chí Tôn thứ 8 hung hăng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Thượng Quan Hoành, thân là Chí Tôn thứ 7 cũng thở dài. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Chờ một chút. Mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ lạ. Lời vừa nói ra, Chí Tôn thứ 6 chợt xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Người muốn làm cái gì? Hay là mắt xem chúng ta muốn đi còn không cho sao? Thật là tính toán ở đây. Bức tử chúng ta sao? Mạnh Hạo, người đã sớm mang lòng dạ bất thường, cắn nuốt Chí Tôn thứ 9, thực cho là chúng ta không biết được sao? Ngậm miệng, lão Cửu, chuyện này thôi ngay. Cũng là lão phu trước không có nói rõ, chúng ta sẽ trở lại sau. Lão nhân trưởng giáo mặc dù cũng uất ức, nhưng vẫn là mở miệng như vậy. Không phải. Ta cảm thấy những quỷ hồn này tự hồ đối với ta không có ác ý. Mạnh Hạo không để ý đến Chí Tôn thứ 6, chậm rãi lên tiếng. Con mắt thứ 3 trong mi tâm hắn nháy mở ra. Gần như khi mở ra, vị Chí Tôn thứ 6 kia lập tức gầm nhẹ. Người còn dám khai đạo? Chí Tôn thứ 6 vừa mới nói được một nửa, như là bị kháp ở cổ họng, trong nháy mắt dừng lại, mở to mắt, nhìn bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này bốn phía trong những hàn khí kia, không ngờ xuyên thấu có một tia dao động. Thần phục. Thậm chí trong đó có những tồn tại cường hãn khiến hắn ta đều cảnh giác, cũng vào giờ khắc này dường như thần phục. Chẳng những hắn phát hiện, mà tất cả các Chí Tôn đều vào giờ khắc này phát hiện, đầu mối đều lộ ra không thể tin. Mà Mạnh Hạo, thế giới trong mắt của hắn, xung quanh hắn tồn tại vô số quỷ hồn. Những quỷ hồn này đồng loạt quỳ lạy xuống, hướng về hắn quỳ lạy. Phóng nhãn nhìn lại, vô biên vô tận, giống như là hải dương sóng lớn, từng mảnh, lục tục quỳ lạy. Rung động bốn phương tám hướng. Bọn họ trước điên cuồng, không có sát cơ. Bọn họ trước đuổi theo không có ác ý. Bọn họ là cảm nhận được khí tức đại đế của bọn họ. Này, mặc dù không chính mắt nhìn thấy, nhưng thân là Chí Tôn, cảm nhận về khí tức vô cùng nhạy cảm. Giờ khắc này tất cả tu sĩ bên cạnh Mạnh Hạo rõ ràng toàn bộ đều nhận ra ý thần phục xuyên qua trong khí tức băng hàn này. Chí Tôn thứ 6 mở to mắt, mặc dù với tu vi quán ta, với định lực quán, lúc này cũng đều hít ngược một hơi, lộ ra rúng động. Vị Chí Tôn thứ 8 bên cạnh hắn cũng y như vậy, không thể tin một màn mình cảm nhận này. Mấy vị khác phần lớn như thế, từng người trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Giờ khắc này khi ánh mắt rơi trên người Mạnh Hạo, đều mang lại chấn động cho tất cả mọi người vượt qua trận chiến của Mạnh Hạo và Chí Tôn thứ 6 trước đó. Vị lão nhân trưởng giáo kia cũng hít sâu một hơi, nhìn bốn phía lại nhìn Mạnh Hạo, bỗng nhiên lão ý thức được. Bất luận là mình đã từng lựa chọn hay là lựa chọn vừa rồi, giờ này nhìn lại đều rất là chính xác. Mặc dù Chí Tôn thứ 9 Trần Chính cũng quyết không thể làm được điểm này. Đây không phải là tác dụng đạo mục có thể tạo ra được. Từ giờ khắc này, vị lão nhân trường giáo đối với thân phận của Mạnh Hạo không có mảy may dị nghị, mà chân chính chấp nhận. Trước đây ngươi đã có thể như thế, hay là cố tình thời khắc này mới như vậy? Ngươi... Vị Chí Tôn thứ 6 theo bản năng lên tiếng. Hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Bốn phía mấy vị Chí Tôn khác, giờ khắc này không ngờ, đều kéo ra một chút khoảng cách với hắn. Hắn vừa mở miệng, vẫn chưa nói hết lời, thì Mạnh Hạo nơi đó truyền ra một tiếng hừ lạnh. Ngậm miệng. Mạnh Hạo bỗng nhiên quay đầu, mắt lạnh nhìn Chí Tôn thứ 6. Thanh âm hắn không cường liệt, nhưng mà lại vô tận băng hàn, làm cho Chí Tôn thứ 6 tâm thần run lên, đang muốn nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên hắn biến sắc. Chẳng những hắn biến sắc, mà Chí Tôn thứ 8 ở một bên cũng hít ngược một hơi lạnh. Lúc này trong tiếng nổ ầm ầm, theo thanh âm của Mạnh Hạo giống như là quân vương giận dữ, thần tử đều phẫn nộ. Tất cả quỷ hồn bốn phía, toàn bộ ngẩng đầu, phát ra tiếng gào thê lương, ý dữ tận ngập trời, đồng loạt nhìn về phía Chí Tôn thứ 6 trong thế giới bọn họ. Một màn này, Chí Tôn thứ 6 không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận vô cùng mãnh liệt. Hắn vội vàng nuốt lời xuống, thân thể theo bản năng lùi ra sau vài bước, sắc mặt tái nhợt. Một mối nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến tâm thần hắn nổ vang ngập trời. Hắn có cảm giác vô cùng rõ rệt, giờ này sống chết của mình dường như chỉ trong một ý niệm của Mạnh Hạo. Điều này sao có thể chứ? Hắn chẳng những có thể làm cho quỷ hồn nơi này thần phục, mà còn có thể khống chế. Điều này không có khả năng. Chí Tôn thứ sáu run rẩy, hô hấp dồn dập. Lão nhân trưởng giáo đi ra một bước, nhìn về phía Mạnh Hạo. Lão kêu, hơi trừng phạt một chút được rồi. Nếu mọi người đều cùng chung chí hướng, không cần phải tiêu hao nội bộ. Mạnh Hạo trầm mặc, mắt lạnh nhìn Chí Tôn thứ sáu một cái. Sau này lúc bổn tôn nói chuyện, ngươi nhớ về ngậm miệng. Nếu không ta không ngại để cho người khác thay thế vị trí Chí Tôn thứ sáu của ngươi. Vị Chí Tôn thứ sáu nghe Mạnh Hạo nói sắc mặt tái nhợt, ở trong mắt có oán độc, nhưng mà lại nhịn xuống, sát cơ oán khí trong cơ thể đã vô cùng mãnh liệt. Còn ngươi nữa. Mạnh Hạo quay đầu, nhìn về phía Chí Tôn thứ tám. Chí Tôn thứ tám hít sâu một hơi, ngược lại mỉm cười, ôm quyền hướng về Mạnh Hạo, một câu cũng không nói. Nhìn thấy Chí Tôn thứ sáu cùng với Chí Tôn thứ tám như vậy, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn nói câu này là dụng ý gì? Chí Tôn thứ sáu này từ trước đã chủ động tới trêu chọc, chuyện này theo Mạnh Hạo tất có người sai rồi. Bị ta khiển trách nói như thế, lại còn có thể nhịn. Phía sau hai người này là ai chứ? Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Hắn cả đời này đã trải qua quá nhiều chuyện, nhìn thấu lòng người. Đối với bốn vị cường giả Kiều Nguyên, Đỉnh Phong của Thương Mang Phái, có hiểu biết, biết trong bốn người này, trừ trưởng giáo Thương Mang Phái ra, còn có ba vị. Một người trong đó, hắn xác định là thân ảnh trong cát bụi, khi mình bế quan, đã từng gặp kia. Hai vị khác, hắn chưa từng thấy qua. Ánh mắt nhoáng lên một cái. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhìn những quỷ hồn ở bốn phía kia, phất tay, thử truyền ra một đạo ý chí. Lập tức rất nhiều quỷ hồn phía trước hắn, toàn bộ là lùi về phía sau, để lộ một con đường chính. Con đường này, Mạnh Hạo nhìn lại, chính là con đường hắn đã từng thấy không có quỷ hồn kia. Không có dừng lại lâu, Mạnh Hạo lập tức bước đi tới trước, lão nhân trưởng giáo theo phía sau hắn, các chí tôn khác lập tức đi theo. Lần này đoàn người chỉ dùng nửa ngày, dưới hướng dẫn của Mạnh Hạo đi qua đoạn đường trước kia trường giáo Chí Tôn phải hao phí hai ngày. Trong thời gian đó còn chẳng có một số nguy hiểm mới có thể đi hết được. Thẳng đến lúc đi tới cuối đường, phía trước bọn họ rõ ràng là phiến đại lục thứ nhất kia. Ở trên đại lục này yên tĩnh không tiếng động, phóng mắt nhìn tới có thể thấy được phế tích hoang vắng khắp nơi. Không có sinh mạng, chỉ có tĩnh mịch. Đoạn đường này những quỷ hồn kia đều đi theo ở phía sau, cho đến lúc Mạnh Hạo đến chỗ này. Bọn chúng mới dừng lại ở xa xa, yên lặng ngóng nhìn, giống như là không hợp nhau với nơi này, không có một quỷ hồn bước chân đi vào. Mạnh Hạo quay đầu nhìn lại, mặc dù đạo mục đã khép kín, nhưng hắn dựa vào cảm giác cũng có thể cảm nhận được những quỷ hồn kia tồn tại. Trong lòng hắn nổi lên một cảm giác kỳ quái, giống như giờ khắc này. Hắn dung hợp cùng với cây đèn đồng thau ở trong cơ thể, trong mình cảm nhận được một tia bi thương. Bọn họ triều bái là chủ nhân trước kia của ngọn đèn đồng thau. Hiện tại xem ra, có lẽ ngọn đèn đồng thau này thuộc về vị lão tổ Thương Mang kia. Mạnh Hạo trầm mặc, hồi lâu sau, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Các vị chí tôn khác đều yên lặng nhìn một màn này, có tâm tư riêng của từng người. Mà cuối cùng cuối đường này, ở giữa mọi người, cùng với phần đầu đại lục có một cây cầu. Cây cầu kia lơ lửng ở giữa tinh không. Một đầu nối tiếp đại lục, một đầu nối tiếp một viên vẫn thạch khổng lồ. Viên vẫn thạch này giống như là cố định trong tinh không, làm cho cây cầu kia luôn tiếp nối với đại lục. Có gió lạnh mang theo mùi vị mục nát truyền đến, không giải thích được, như là tồn tại vĩnh hằng, làm cho cây cầu kia trong gió rét lắc lư, vô cùng quỷ dị. Ở ngoài cây cầu, Mạnh Hạo xoay người nhìn về phía trường giáo Chí Tôn. Tô Dịch và Tâm Nguyệt phía sau Mạnh Hạo, thời khắc này cảnh giác, bọn họ có thể cảm nhận được trên cây cầu kia, dường như tồn tại một số khí tức quỷ dị, khiến tâm thần của người ta không yên. Lại đến nơi này, cây cầu kia, mấy người chúng ta đã từng thấy qua hai lần, đây là lần thứ ba. Không phải đi con đường này, mà là đi một con đường khác nguy hiểm hơn mới đến nơi này. Lão nhân trưởng giáo nhìn cây cầu, ở trên mặt có phấn chấn, cũng có mong đợi. Hai lần trước, thờ đi qua cây cầu kia, nhưng mà lại bị ngăn cản ở trên đường. Một lần gần nhất cũng chỉ đến 7 thành khoảng cách. Dưới chướng chết không ít người, thậm chí ngay cả phân thân của chúng ta cũng phần lớn tống táng tại đây. Lão Kiều, chúng ta sở dĩ để ý người giáng xuống, chính là vì đạo mục của ngươi. Cây cầu kia, ngươi dùng đạo mục nhìn một chút là biết. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra quyết đoán, con mắt thứ ba ở mi tâm tức thì mở ra. Gần như trong nháy mắt mở ra đó, thế giới trước mắt hắn ầm ầm biến đổi. Cây cầu còn là cây cầu, nhưng mà phiến đại lục bên kia cây cầu thời khắc này đã biến thành tu sĩ đầy mặt đất, vô cùng náo nhiệt, vô số kiến trúc, vô số tu sĩ. Mà trước đó Mạnh Hạo nhìn thấy thân ảnh tồn tại chỗ đại lục thứ 9 xa xa, thời khắc này cũng thấy rõ ràng một chút. Hắn mơ hồ nhìn thấy giống như là một nam nhân ngồi trên cái ghế khổng lồ đang ngắm nhìn mình, mà truyền ra thanh âm cũng đã rõ ràng hơn. La Thiên, Úy Tiên, không muốn để tiên ra, ý nguyện để yêu tới. Vì để biến yêu như biến thiên, yêu ra cần oán. Nếu như người chết, hết thầy kết thúc. Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Những thanh âm này chỉ quán có thể nghe được. Thời khắc này vừa nghe tới chữ yêu, tâm thần hắn nổ văng. Thật lâu, trong mắt Mạnh Hạo lóe ra tia sáng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía thân ảnh mơ hồ kia, rơi vào chân cây cầu trước mặt. Cây cầu này trong mắt của hắn, rõ ràng là từ vô số máu thịt, quấn lấy nhau cùng một chỗ, tạo thành một cây cầu kinh người, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Có thể thấy được vô số cánh tay đưa ra, thỉnh thoảng bấm quyết khiến cho trên cây cầu kia truyền ra vô số dao động cấm chế mạnh yếu bất động. Mà ở bốn phía cây cầu cũng có sương mù dày đặc. Trong sương mù khi thì lộ ra cả mắt màu máu, chứa đầy tham lam, ngắm nhìn đoàn người Mạnh Hạo. Mà kinh người hơn là phía dưới cây cầu, không còn là hư vô, mà là giống như vực sâu. Ở bên trong bất ngờ có một người khổng lồ có 3 cái đầu, hắn đang leo lên, dường như là muốn từ trong vực sâu leo ra ngoài. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào thét, tạo thành luồng gió vô hình, làm cho cây cầu kia lắc lư chao đảo. Gần như ngay lúc Mạnh Hạo nhìn về phía người khổng lồ 3 đầu kia, đồng thời 3 cái đầu của người khổng lồ đột nhiên ngẩng lên, 6 con mắt toàn bộ ngắm nhìn Mạnh Hạo nơi này. Ngay khoảnh khắc ánh mắt Mạnh Hạo nhìn nhau với người khổng lồ, tâm thần hắn chấn động, có một ý chí bén nhọn ầm ầm bay tới, giống như là muốn xông vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hừ lạnh một tiếng, thân thể bước ra phía trước một bước, thần thức tản ra hung hăng đè một cái, ầm một tiếng, cả cây cầu đều lắc lư, người khổng lồ 3 đầu kia phát ra tiếng gầm nhẹ, chỉ có Mạnh Hạo có thể nghe được, thu hồi ánh mắt. Cây cầu này dùng máu thịt xây thành, 4 phía có sương mù vây quanh, phía dưới còn có một người khổng lồ 3 đầu nhìn chằm chằm. Mạnh Hạo mở con mắt thứ 3, chậm rãi lên tiếng, phía sau hắn mọi người đều lộ ra mặt ngưng trọng. Cây cầu kia là con đường duy nhất thông tới phiến đại lục thứ nhất. Nếu rời cây cầu này, trong thời gian ngắn còn có thể, thời gian hơi dài là phải chết không thể nghi ngờ. Lão nhân trưởng giáo gật gật đầu. Trên cầu có tồn tại cấm chế, một bước đi nhầm là có khả năng vạn kiếp bất phục. Mặc dù tạm thời vô ngại, sai lầm tích lũy đến trình độ nhất định nào đó, uy lực của cấm chế nơi này sẽ không ngừng tăng lên, cho đến một điểm nút nào đó sẽ toàn diện bùng phát khiến cho người ta không thể bước chân vào phiến đại lục thứ nhất kia. Cho nên, cần đạo mục của lão Kiều ngươi có thể khám phá hết thảy hư vô, chỉ điểm cho bọn ta đi qua cây cầu này, tránh cấm chế mạnh. Cho dù nhất định phải xông qua, thì cũng giúp cho chúng ta là chỗ cấm chế yếu kia. Lão nhân trưởng giáo nhìn về phía Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hết thầy xin nhờ vào đạo hữu. Nếu có thể thành công, cảm ngộ vị siêu thoát, lão phu hứa hẹn, tất có một phần của đạo hữu. Mạnh Hạo cảm nhận được thành ý của trưởng giáo Chí Tôn, cũng trong lời nói quanh quẩn này thấy được dao động của đạo thể. Đây là dùng đạo của bản thân làm lời thề, phát ra ý nguyện. Mấy vị Chí Tôn khác cũng đều nhìn về phía Mạnh Hạo, trừ Chí Tôn thứ 6 và thứ 8. Giữa mấy người khác và Mạnh Hạo tuy rằng không nói giao tình gì, nhưng mà cũng không có thù hận, ai nấy đều ôm quyền cúi đầu. Mạnh Hạo ngắm nhìn cây cầu, sau khi nhìn xem cẩn thận, khẽ gật đầu. Thời khắc này hắn cảm thấy hứng thú với tòa Minh Cung này đã không kém gì lão nhân trưởng giáo. Đa tạ. Thấy Mạnh Hạo gật đầu, lão nhân trưởng giáo hít sâu một hơi, vung tay một cái, lập tức phía sau lão, hai vị bát nguyên dưới trướng đi theo đối nơi này, đi ra một người, hướng về mọi người ôm quyền, rồi đi hướng cây cầu kia. Sau khi tới gần cầu dừng lại, nhìn về phía Mạnh Hạo. Chỗ ba trượng, có cấm chế hơi yếu có thể né tránh. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, ánh mắt nhìn trên cây cầu, thấy ngoài ba trượng trên cây cầu có dao động hơi yếu, mà phóng mắt nhìn tới. Trên cây cầu kia dao động như vậy rất nhiều, cũng không ít khu vực dao động rất lớn, khiến hắn đều kinh hãi. Và lại cây cầu kia không phải là vật chết, giống như là có sinh mạng vậy. Càng đi tới, dao động cấm chế càng mãnh liệt, hơn nữa giống như là nước chảy, giống như có thể truyền đi biến hóa lẫn nhau. Mà hết thầy, nguyên điểm cấm chế này chính là trong máu thịt hợp thành cây cầu kia. Những cánh tay thò ra, những bàn tay kia, mọi thời mọi lúc đều đang bấm quyết, vô số bàn tay tạo thành ấn quyết vô cùng tận. Nghe Mạnh Hạo chỉ dẫn, tu sĩ bát nguyên bước ra một bước, khi hạ chân xuống chính là ở vị trí ba trượng, lập tức truyền ra một tiếng vỡ vụn hơi nhỏ, thân thể hơi trao đảo một cái, sắc mặt có chút biến hóa, nhưng mà vẫn đứng yên ở đó. Mạnh Hạo ngay lúc này, nhận theo tu sĩ bát nguyên kia, hạ chân xuống. Những ánh mắt màu đỏ ẩn chứa trong sương mù bốn phía kia, chợt hiện ra, nhưng chưa tới quá gần, liền bị quấn ngược trở về, phát ra hàng loạt tiếng gào thét không cam lòng. Phía trước chín trượng, Mạnh Hạo nhanh chóng lên tiếng. Vị tu sĩ bát nguyên lập tức cất bước, khén đi tới khu vực chỗ thứ hai. Theo Mạnh Hạo nói, Mạnh Hạo cũng bước tới, trở thành người thứ hai bước lên cây cầu. Chỉ có như vậy hắn mới có thể nhìn rõ hơn. Gần như trong nháy mắt hắn bước lên cây cầu này, cả cây cầu trong mắt của hắn, vô số cánh tay đồng loạt ngừng lại, sau đó tốc độ bấm quyết đều có vẻ nhanh hơn một chút. Cũng may trừ điều này thì không có gì biến hóa khác cả. Mạnh Hạo quét ánh mắt một vòng, lần nữa chỉ dẫn. Phía trước 7 trượng, sau đó 11 trượng, sau đó 8 trượng, 4 trượng, 30 trượng, 17 trượng. Phía sau hắn, lại có một bát nguyên chí tôn khác bước chân vào khu vực thứ nhất. Với loại đôn người này, thì khi người thứ nhất đi tới vị trí cuối cùng theo chỉ dẫn của Mạnh Hạo, thì lúc này trên cây cầu đã có mấy người. Trừ Mạnh Hạo ra, còn có hai chí tôn cửu nguyên cũng đang đi trên cầu. Hiển nhiên bọn họ đối với Mạnh Hạo cũng không hoàn toàn tin tưởng, cho nên dùng các loại phương pháp này. Với siêu thoát làm trọng thường, khiến cho cường giả dưới trướng cam nguyện liều mạng. Cũng vì đan sen đôn lên, khiến cho Mạnh Hạo nếu thực có ác ý cũng rất khó mà thi triển. Mà ác ý như vậy chỉ xuất hiện một vài lần, thì những người khác lập tức cảnh giác. Siêu thoát này đối với thất nguyên là vô cùng xa vời, chỉ có bát nguyên mới có thể động lòng đối với chuyện này. Bọn họ có lẽ cũng không phải là thực sự vì siêu thoát, mà là sau khi cảm ngộ siêu thoát pháp, có thể nhờ đó giúp bản thân đột phá, trở thành cửu nguyên. Thời gian trôi qua, con mắt thứ ba của Mạnh Hạo dần dần xuất hiện tơ máu, tâm thần tiêu hao cực lớn, nhất là cấm chế trên cây cầu kia, còn đang biến hóa. Hắn cần mọi lúc quan sát khu vực phía trước, lúc mới bắt đầu nhìn rất nhanh, dần dần càng lúc càng chậm. Thời khắc này, tu vi ở phía trước nhất đã đi tới khu vực gần như là ba thành. Có rất nhiều lần, bốn phía sương mù gầm thét ảo tới, nhưng mà cuối cùng đều không thể tới gần, đều bị cuốn trở về, liền nổi lên tiếng gào thét mãnh liệt hơn. Tơ máu trong con mắt thứ ba của Mạnh Hạo cũng nhiều hơn. Khén lần nữa chỉ dẫn, chí tôn bát nguyên phía trước hắn kia, sắc mặt tái nhợt, sau khi đi ra phạm vi một chút, liền phun ra máu tươi, thân thể uể oải. Lập tức trong sương mù bốn phía truyền ra tiếng reo vui mừng, rồi sương mù ầm ầm cuốn tới, mắt thấy sắp cắn nút tu vi tu sĩ bát nguyên kia. Đúng vào lúc này, Mạnh Hạo nâng tay lên chụp một trảo, chụp lấy tu sĩ bát nguyên ném trở lại phía sau. Đồng thời một vị cường giả chí tôn dưới trướng khác phía sau hắn cắn răng nắm một cái, vọt lên thay thế tu sĩ bị thương, trở thành người ở phía trước nhất. Chí tôn bát nguyên được Mạnh Hạo cứu về, trong mắt nhìn Mạnh Hạo lộ ra ý cảm kích. Mạnh Hạo gật gật đầu, tiếp tục quan sát. Từ từ, đoàn người bọn họ tuy rằng chậm nhưng vững vàng an toàn đi trên cây cầu. Ba thành, bốn thành, năm thành. sáu thành. Cho đến mấy ngày sau, rốt cuộc bọn họ đi qua khu vực bảy thành. Nơi này chính là địa phương xa nhất trước khi Mạnh Hạo chưa có gia nhập Thương Mang phái, mọi người có thể đi tới. Trong lúc này, tu sĩ Bát Nguyên cơ hồ đã thay thế toàn bộ, mà tiếp tục dẫn đầu ở phía trước nhất, đã biến thành đám người lão nhân trưởng giáo. Vì thế mấy người chuẩn bị phân thân. Phân thân của bọn họ ở phía trước, rõ ràng cường hãn hơn so với các tu sĩ Bát Nguyên, năng lực chống cự cũng mạnh hơn rất nhiều. Dần dần đi tới khoảng cách tám thành, mấy ngày sau, lại đến chín thành. Phiến đại lục thứ nhất đã không còn nhìn xa vời như trước nữa, mà gần như là ngay trong mắt, vô cùng rộng. Lão nhân trưởng giáo sắc mặt đầy phấn chấn. Những người khác cũng đều tâm thần kích động như vậy. Bọn họ khát vọng đi qua cây cầu kia, khát vọng bước chân vào phiến đại lục thứ nhất, bước chân vào minh cung của lão tổ Thương Mặc. Thời gian dần trôi. Trong sương mù bốn phía cây cầu, tiếng cầm thét càng mãnh liệt hơn, thỉnh thoảng đánh tới, nhưng vì đám người Mạnh Hạo đi trên con đường, không có chạm tới bất kỳ một cấm chế nào, mà những cấm chế hơi yếu kia, mà còn là chấn áp trực tiếp, khiến cho những sương mù này không có cơ hội phủ xuống, chỉ có thể giống giận. Mắt thấy đoàn người Mạnh Hạo dần dần đi qua khu vực chín thành. Chín thành chín. Khoảng cách đầu cuối cây cầu chỉ còn không tới 10.000 trượng. 10.000 trượng này đối với người phàm là rất xa, nhưng mà với những tu sĩ này lại như là không có cấm chế, chỉ một bước là có thể vượt qua. Sắp tới rồi, mình cùng chỗ đại lục thứ nhất đã ở phía trước rồi. Chờ đợi quá nhiều năm, rốt cục đã chờ được một ngày này. Mọi người đều kích động. Lúc này con mắt thứ ba của Mạnh Hạo đau nhói. Mấy ngày liên tiếp thi triển, tu vi hắn tiêu hao không nhỏ. Đã là cần đến lúc nghỉ ngơi khôi phục. Thời khắc này mắt thấy chỉ còn lại 10.000 trượng cuối cùng, hắn chậm rãi khép lại con mắt thứ ba. Đang muốn tu dưỡng một phen, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, hắn nảy sinh một mối nguy hiểm nguy cơ mãnh liệt. Trong hư vô, ở vực sâu dưới cây cầu kia, bỗng nhiên có một thân ảnh phóng lên cao. Thân ảnh kia chính là người khổng lồ ba đầu. Đoạn đường này, Mạnh Hạo thủy chung luôn luôn chú ý người khổng lồ đã từng thấy ở phía dưới. Nhưng người khổng lồ này lại biến mất. Mặc cho Mạnh Hạo thăm dò thế nào, thì cũng đều không tìm được bóng dáng hắn. Thời khắc này đột nhiên xuất hiện, thanh thế ngập trời. Người khác không nhìn thấy, nhưng mà có thể cảm nhận được một luồng gió lạnh trước nay chưa từng có ầm ầm cuốn tới. Mạnh Hạo nơi này đang định khép lại con mắt thứ ba, đột nhiên lần nữa mở ra, sắc mặt hắn nhìn như là mệt mỏi, trong một chớp mắt này dường như là hoàn toàn khôi phục lại. Mạnh Hạo tâm trí thâm trầm. Nếu đã sớm biết nơi này có người khổng lồ ba đầu nhìn chằm chằm, sao có thể không có phòng bị? Ở trên đoạn đường này mỗi lần hắn biểu hiện mệt mỏi, trên thực tế đều không phải là cực hạn, mà hắn ta cố ý làm, thì chung duy trì mình có sức đánh một trận. Thời khắc này trong tiếng nổ ầm ầm, theo gió cuốn tới, người khổng lồ ba đầu kia trong tiếng gào thét lập tức gió lạnh tăng mạnh, tạo thành gió lốc cuốn thẳng về phía Mạnh Hạo, muốn cuốn thân thể Mạnh Hạo ra khỏi cây cầu này. Mạnh Hạo đứng giữa hư không, hư lạnh một tiếng, tay phải bấm quyết, điểm một lóng tay vào người khổng lồ ba đầu. Lập tức sát cơ khóa lấy, tức khắc bùng phát, nổ vang, khiến cho người khổng lồ ba đầu kia gào thét, thân thể lại trong tiếng nổ vang, bị đánh chìm xuống. Mạnh Hạo không có truy đuổi, thân thể nhón lên một cái, đang định về lại ở trên cây cầu, nhưng mà đúng vào lúc này, nổi lên dị biến. Chí Tôn thứ sáu, Chí Tôn thứ tám đồng thời ra tay, không ngờ không để thời khắc này còn đang ở trên cầu, cùng phát ra thần thông căn nguyên của mỗi người, đánh thẳng tới phía Mạnh Hạo. Một màn này quá đột ngột, lão nhân trưởng giáo biến sắc, đang định ra tay ngăn cản, đột nhiên bên cạnh lão xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh ấy chính là tồn tại trong cát bụi mà Mạnh Hạo đã từng nhìn thấy ở chỗ bế quan. Hắn vung tay một cái, cản trở lão nhân trưởng giáo. Xa Cửu Đông, người muốn làm gì? Lão nhân trưởng giáo sắc mặt trầm xuống. Đúng vào lúc này mấy vị trí tôn khác cũng đều đổi sắc. Thời khắc này bọn họ không cần nghĩ nhiều. Ở trên đoạn đường này, Mạnh Hạo trợ giúp bọn họ không ít, nhất là các trí tôn bát nguyên kia. Mạnh Hạo còn có ân cứu mạng cho bọn họ, nên lúc này đều tức giận tràn ngập, đang muốn ra tay tương trợ. Nhưng cùng lúc đó, ở phía sau Chí Tôn thứ 6 và thứ 8, đột nhiên xuất hiện một màn sáng vàng. Ở ánh sáng vàng này đi ra một thiếu niên áo bào vàng. Thiếu niên áo bào vàng chính là một trong 4 vị cửu nguyên đỉnh phong trên Thương Mang phái. Trong mắt thiếu niên này tràn ngập sát cơ, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, tay phải nhấc lên, xung quanh hắn ánh sáng vàng ngập trời. Trong tiếng nổ ầm ầm, tạo thành lực lượng vô thượng, đó là khí thế của cửu nguyên đỉnh phong, dung hợp lại với thần thông căn nguyên của Chí Tôn thứ 6 và Chí Tôn thứ 8, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, đè ép xuống. Mạnh Hạo trong mắt tràn ngập sát cơ. Cũng đúng vào lúc này, phía dưới hắn người khổng lồ ba đầu kia gầm thét, lần nữa chạy ra, chụp thẳng tới Mạnh Hạo. Trên có 3 vị Chí Tôn liên thủ, giữa có người khổng lồ ba đầu dường như đánh không chết này. Tinh không 4 phía Mạnh Hạo đều tràn ngập hàn khí, có mắt thứ 3 quán nhìn thấy rõ ràng, vốn sương mù hai bên cây cầu, thời khắc này cũng chạy thẳng tới bên phía mình. Những tồn tại trong sương mù này, hiển nhiên cũng hận thấu xương Mạnh Hạo. Nếu không vì Mạnh Hạo, bọn họ nhất định là ăn no nê, cắn nuốt mấy người. Nhưng mà giờ này đã có một người cũng không cắn nuốt thành công, đến lúc này gào thét quấn tới, tinh không đền lạnh giá. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm. Hắn mặc dù có chuẩn bị, nhưng lúc này đối phương tính kế cực kỳ chuẩn xác. Nhưng cho dù có như vậy, thì Mạnh Hạo cũng không có kinh hoàng. Trước hắn đã sớm có phán đoán hết thảy. Bắt đầu từ Chí Tôn thứ 6 khiêu khích, hắn đã mơ hồ đoán được phía sau đối phương là có người sai sự. Thời khắc này Mạnh Hạo hừ lạnh, trong mắt tràn ngập sát cơ, hai tay bấm quyết, đang muốn thi triển phong yêu cấm pháp. Hắn có tự tin dựa vào phong yêu cấm pháp mình có thể nghịch chuyển nguy cơ, mặc dù không thể xoay chuyển chiến cuộc, nhưng mà để cho mình ung dung bước lên cầu. Lão nhân trưởng giáo cùng mấy vị Chí Tôn khác một chút thời gian phản ứng cũng vẫn là có thể làm được. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên cái đèn đồng thau trong cơ thể hắn chợt phát ra dao động mãnh liệt, mà Mạnh Hạo cũng trong một chớp mắt này nhận ra trong hư không vực sâu phía dưới có một lực lượng triệu hoán kinh người, giống như hy vọng mình đi tới. La Thiên Úy Tiên, tới, tới, tới. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, cây đèn đồng thau trong cơ thể dao động mãnh liệt, thậm chí hắn cảm thấy dường như nếu mình bỏ lỡ lần này sợ sẽ là ảnh hưởng cực lớn. Càng làm cho Mạnh Hạo kinh hãi là trong thời gian ngắn hắn chần chờ như vậy, không ngờ xuất hiện cảm giác cây đèn đồng thau như là muốn thoát khỏi thân thể mình mà bay đi. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, thời khắc này không chần chờ một chút nào, mắt lạnh nhìn thiếu niên áo bào vàng cùng với Chí Tôn thứ 6, Chí Tôn thứ 8 liên thủ, ánh sáng vàng ngập trời, nhìn thân ảnh trong sương mù ở xung quanh gào thét mà đến, mang theo tham lam và tàn nhẫn. Bỗng nhìn thân thể hắn chìm xuống, trong nhắm mắt luồng sáng vàng bay tới, ngay khoảnh khắc sương mù kia đánh tới, thân thể hắn vọt thẳng xuống phía dưới, trực tiếp đụng vào người khổng lồ. Ầm một tiếng, người khổng lồ ba đầu hét thảm, mà Mạnh Hạo cũng khóe miệng trào ra máu tươi, nhìn cũng không có nhìn lên cây cầu. Theo cảm ứng của cây đèn đồng thau, chạy thẳng tới hư không phía dưới vực sâu vô tận. Nhưng trong mắt của mọi người, không phải Mạnh Hạo tự mình lựa chọn chạy vào hư không đen như mực phía dưới, mà bị ba người thiếu niên áo bào vàng liên thủ đánh ép đi xuống. Xa Cửu Đông, Kim Vân Sơn. Gần như ngay lúc Mạnh Hạo chìm xuống, lão nhân trưởng giáo giống giận, tu vi bạo phát toàn diện, trong tiếng rượu nổ ầm ầm, giống như là định chiến với hai người này. Mà thiếu niên áo bào vàng và thân ảnh toàn thân vây quanh cát bụi kia, dường như không muốn khai chiến, lập tức lùi về sau, nói ra một câu chỉ có ba người bọn họ có thể nghe được. Ngay sau đó, lão nhân trưởng giáo Thương Mang phái lộ về mặt không thể tin, cũng có phức tạp. Không có khả năng. Mà sau chuyện xảy ra, thời khắc này Mạnh Hạo đã không có nghĩ nhiều. Hắn dùng tốc độ cực nhanh chạy thẳng xuống vực sâu, nhấc lên một loạt tiếng gào thét. Và lúc trước lão nhân trưởng giáo nói, nếu rời cây cầu thời gian dài, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Thời khắc này cũng xuất hiện đầu mối. Mạnh Hạo nhìn thấy bốn phía lan tràn ra vô số sương mù. Những sương mù này càng ngày càng nhiều, chạy thẳng tới mình. Ở bên trong ẩn chứa khí tức khiến hắn sợ hết hồn hết vía. Nhưng ngay khoảnh khắc những sương mù này tới gần, đột nhiên cây đèn đồng thau trong cơ thể Mạnh Hạo tràn ra ánh sáng nhu hòa, từ trong cơ thể tràn ra phía ngoài, khiến cho sương mù kia vừa mới tới tiếp xúc liền truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết, giống như là bị ánh sáng này tinh lọc vậy. Mạnh Hạo ổn định tâm thần lại, theo cảm ứng, cây đèn đồng thau chạy thẳng tới phía trước, mà phía sau hắn, người khổng lồ ba đầu gào thét, giống như là không sợ ánh sáng của cây đèn đồng thau, không ngừng đuổi theo. Cây đèn đồng thau trong cơ thể Mạnh Hạo theo hắn không ngừng chìm sâu trong lòng đất, dao động càng ngày càng mãnh liệt. Không biết đã qua bao xa, Mạnh Hạo bất chợt nhìn thấy dưới lại có một phiến mặt đất, chuẩn xác mà nói là một khối khu vực nhỏ từ chỗ đại lục thứ nhất kia lan tràn ra, mà phía trên mặt đất này có một pho tượng không biết bị chôn vùi nơi này đã bao nhiêu tháng năm. Pho tượng cao mấy vạn trượng, từ xa xa nhìn lại giống như một ngọn núi ngút trời. Điều khắc là một thanh niên mặc trường bào, ngẩng đầu nhìn bên trên xa xôi, thần sắc dữ tợn, lộ ra ý điên cuồng, giống như là đang phẫn nộ. Ở trên mặt nổi vòng gân xanh có thể thấy rõ ràng, mơ hồ trước con mắt thứ ba của Mạnh Hạo, giống như có chỗ tương tự với thân ảnh ngồi trên ghế ở đại lục thứ 9. Chỉ có điều pho tượng này mang theo vẻ không cam lòng, cũng có chấp nhất mãnh liệt, hóa thành oán khí vô cùng tận. Tia tia sương mù kia là từ trong cơ thể pho tượng trào ra, tạo thành sương mù trong vực sâu, trước đó khiến cho Mạnh Hạo sợ hết hồn hết vía. Tại mi tâm của pho tượng có một vết nứt, giống như là bị người dùng kiếm đâm xuyên qua. Nguồn gốc làm cho cây đèn đồng thau trong cơ thể Mạnh Hạo chấn động chính là truyền ra từ khe nứt này. Bên cạnh pho tượng có một mặt vách đá, nhìn kỹ có lẽ không phải là vách đá mà là một tấm mộ bia khổng lồ. Trên bia có khắc một hàng chữ: Bổn tôn phân thân thứ nhất, chết bởi La Thiên. Dưới hàng chữ này, người lập bia lại là lão tổ Thương Mặc. Mạnh Hạo chấn động. Hắn nhìn pho tượng ở trước mắt, người này thoạt nhìn giống như khắc đá, nhưng mà thời khắc này coi lại giống như là máu thịt biến hóa thành. Không đợi Mạnh Hạo xem xét cẩn thận, người khổng lồ ba đầu kia gào thét chạy tới đánh về phía Mạnh Hạo. Ba cái đầu quắn, trong mắt đều tản ra ánh sáng đỏ, giống như là vô tận vần đục. Mạnh Hạo nhíu mày, lúc ngẩng đầu trong cơ thể tu vi vận chuyển, bốn phía lập tức xuất hiện gió lúc ầm ầm, xoay tròn trở thành lúc xoáy, ầm ầm bộc phát. Hắn cất bước, tung ra một quyền, thi triển sát thần quyền. Ầm một tiếng. Với chiến lực của Mạnh Hạo giờ này, một quyền như vậy cửu nguyên bình thường tiếp nhận đều sẽ phun ra máu tươi. Nhưng mà người khổng lồ ba đầu này chỉ là thân thể thụt lùi trăm trượng, gào thét lần nữa vào tới. Da dày thịt béo. Mạnh Hạo nhíu mày, trong mắt tràn ngập sát cơ, lần nữa dứt khoát phóng tới, một quyền, một quyền, một quyền. Trong chớp mắt, đánh ra mấy chục quyền. Trong tiếng nổ ngập trời, người khổng lồ ba đầu kia rút cục phun ra máu tươi, nhưng mà ý hung tàn lại càng rõ ràng hơn. Muốn chết. Mạnh Hạo vung tay áo, lập tức những ngọn núi ầm ầm xuất hiện, đè xuống. Mỗi một đỉnh núi đều phát ra lực lượng kinh khủng, khiến cho người khổng lồ ba đầu lần nữa máu tươi phun ra. Nhưng ngay lúc này, ba cái đầu quắn đồng thời thét lên, biến thành sóng âm, mang theo lực xuyên thấu khó có thể hình dung, đánh thẳng vào trên người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể chấn động, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng mà bỗng nhiên bước chân đi tới, liên tiếp bước ra 7 bước. Khi thế từng bước một kéo lên, đến bước thứ 7, khi thế quán khiến cho cả phiến vực sâu này đều là chấn động. Tay hắn nhanh như là tia chớp điểm xuống một lóng tay. Một lóng tay này nổ vang 4 phương 8 hướng, khiến cho một cái đầu của người khổng lồ ba đầu ầm một tiếng đổ tung. Hắn phát ra tiếng thét thảm, hai cái đầu còn lại trong nháy mắt xuất hiện vùng vẫy, dường như là một chút thanh tỉnh, nhưng rất nhanh, lại là vẩn đục, bị ánh sáng đỏ thay thế. Thân thể không có thối lui ra sau, mà đã cấp tốc phóng vọt tới hướng Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ va chạm, thân mình lùi về phía sau vài bước, tay phải bấm quyết điểm ra một cái. Một lóng tay này chính là yêu phong để bắt cấm. Cấm pháp vừa điểm, căn nguyên không gian phủ xuống, người khổng lồ chỉ còn lại hai cái đầu, thân thể bỗng nhiên run rẩy, giống như là đang vùng vẫy. Mạnh Hạo nhoáng tới gần, lần nữa giơ tay điểm một cái. Tiếng vàng vỡ nát, đầu người khổng lồ lần nữa tan vỡ thêm một lần, chỉ còn lại một cái đầu cuối cùng. Vần đục trong mắt nhanh chóng tán đi, lộ ra một tia sáng thanh minh. Ánh sáng đó cũng là tiêu tán, lộ ra đồng tử. La Thiên! La Thiên! Người khổng lồ bỗng nhiên lên tiếng, phát ra tiếng gầm thét, sắc mặt đau khổ, hai tay ôm đầu, giống như điên cuồng vậy. Người đừng mơ tưởng khống chế ta! Ta là cự linh thần dưới trướng Thường Bằng! Người khổng lồ gầm thét, phát ra một ý dữ tợn ngất trời, giống như là kẻ điên cuồng, cũng có cảm giác năm tháng thương tang cổ xưa tràn ngập trên người quán ta. Chỉ là rất nhanh, vẻ thanh minh trong mắt hắn lại muốn vận động. Hắn cúi đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo, hắn sửng sốt. Hắn sửng sốt một chút, lộ ra không thể tin. Chủ nhân là ngài sao? Hắn ta run rẩy, trong phút chốc vọt tới. Giết ta đi! Ta là cự linh thần, thà rằng chết cũng không muốn bị La Thiên khống chế. Chủ nhân, giết ta đi! Người khổng lồ gào thét thê lương, khoảnh khắc tới gần, căn bản cũng không né tránh. Mạnh Hạo sửng sốt, mắt nhìn đối phương tới gần, lực xung kích vô cùng mãnh liệt, thậm chí có phong lôi quần quận, mà lúc này trong mắt đối phương đang nhanh chóng bị vận động thay thế. Mạnh Hạo không chần chờ, nâng tay lên. Ngay khoảnh khắc người khổng lồ này vọt tới, điểm ra chỉ thứ ba. Chỉ thứ ba tức thì điểm chân mi tâm người khổng lồ. Ầm một tiếng, trực tiếp xuyên thấu qua. Trong nhà mắt những cái khe nứt từ đỉnh đầu người khổng lồ lan tràn ra toàn thân. Thân thể ta run rẩy, vận đục trong mắt toàn hoàn toàn biến mất, lộ ra hoàn toàn thanh minh. Ngài không phải chủ nhân. Cảm ơn. Hắn đứt nhìn Mạnh Hạo một cái, ở trên nét mặt mang theo chua xót cũng có hồi ức. La Thiên! La Thiên! Người khổng lồ lẩm bẩm, sau đó cười ha ha. Đang cười, hai mắt nhắm nghiền, thân thể ầm một tiếng, vỡ vụn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai.